khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 765, Củi mục nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Chấm, ta chua, vì cái gì cuộc sống của bọn hắn nhẹ nhàng như vậy? Bộ Ly Ca đấm ngực dậm chân bên trong. Bởi vì hắn nghĩ đến Cơ Vô Hối cùng Bộ Thương Khung liên thủ chế định kế hoạch huấn luyện. Muốn không phải hắn chắc nịch, chỉ sợ huấn luyện còn về sau bất tử đều phải lột ra. Dù là Tô Ngưng Lạnh, cũng nhịn không được khẽ thở dài. Thế giới hoàn toàn khác biệt, làm cho người hâm mộ sinh hoạt, lại cảm khái một phen về sau. Các học viên nói chuyện với nhau đề tài cuối cùng là chuyển rời đến tiểu thuyết nội dung phía trên. Nói trở lại, cái này Lộ Minh Phi là thật củi mục a. Tiêu Thành một bên lắc đầu một bên chậc chậc cảm thán. Thật sự là không biết, cái này 18 năm hắn là làm sao qua. Mỗi người đều có độc thuộc tại nhân sinh của mình. Nam Cung Ngũ Nguyệt cười cười. Mặc dù bây giờ hắn nhìn lấy là một cái củi mục, nhưng là từ trước mắt đến xem, hắn nhưng là quyển sách này nhân vật chính. Chẳng lẽ thân là nhân vật chính, còn có thể một mực củi mục xuống dưới? Không sai, Trần Mặc gật đầu. Không biết cái này thần bí ca sổ học viện đến cùng là làm cái gì. Hiện tại chỉ có thể đoán được cùng rồng có quan hệ. Lộ Minh Phi tiến vào học viện về sau, hẳn là sẽ có biến hóa. Bất quá gia hỏa này thế mà lựa chọn cự tuyệt, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta. Hiện tại Lạc Xuyên viết Long tộc chỉ ban bố chương 1. Cũng chính là Lộ Minh Phi lần thứ nhất cự tuyệt mời chỗ đó. Quảng cáo, củi mục ý nghĩ, luôn luôn ngoài người ta dự liệu. Bộ Ly Ca lắc đầu cảm khái. Bộ Ly Ca thể nghiệm qua mấy tháng củi mục sinh hoạt. Hắn có kinh nghiệm, bất quá nghĩ kỹ lại. Làm ra lựa chọn như vậy cũng không gì đáng trách. Đằng sau hẳn là sẽ có chuyển hướng. Cái kia nặc nặc, khẳng định còn sẽ xuất hiện. Bộ thị ý chắc chắn nói. Nặc nặc, nàng và ngươi có chút tưởng tượng ấy. Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. À, Cố Vân Hy sững sờ. Chỗ đó giống rồi, đều là cổ linh tinh quái tính cách. Giang Vãn Thường sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ bình luận. Có điều nàng là tiểu ma nữ loại hình, ngươi là tiểu công chúa loại hình. Ta vốn chính là công chúa tốt à, Cố Vân Hy liếc mắt. Không thể không nói, tiểu thuyết đẩy ra, tạo thành ảnh hưởng so Lạc Xuyên trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Tuyệt đại đa số khách hàng liền trò chơi đều không tâm tư đánh, chỉ muốn cùng người khác nói chuyện với nhau Long tộc nội dung cùng đối đến đón lấy nội dung cốt truyện suy đoán. Đương nhiên, cũng có một bộ phận khách hàng đàm luận phương hướng xuất hiện nho nhỏ sai lầm. Bọn họ đang đàm luận bên trong xuất hiện xe hơi, điện ảnh, StarCraft chờ một chút, đến cùng là thứ gì? Đương nhiên, cũng có khách hàng hiếu kỳ hướng Lạc Xuyên nghe ngóng một phen. Lạc Xuyên đối tại sự chú ý của bọn họ tiêu điểm có chút im lặng. Vẫn như cũ là, về sau sẽ có. Cái này Vạn Kim Du trả lời. Những khách cũ kia muốn nói cái gì lại không dám nói. Chỉ có thể ào ào thở dài rời đi quầy. Làm Phật chủ tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Quảng cáo, đêm qua uống xong nước khoáng về sau, tư chất của hắn tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra tăng lên. Mà lại vừa lúc mới bắt đầu cũng bởi vì trong lúc nhất thời không thể trưởng khống linh lực tạo thành không nhỏ động tĩnh. Thời gian kế tiếp, cũng là một mực trong tu luyện vượt qua. Tuy nhiên không thể thành công đột phá bình cảnh, nhưng là Phật chủ tự nhận là thu hoạch rất nhiều. Tu luyện vừa mới kết thúc, Phật chủ liền đi thẳng tới Khởi Nguyên Thương Thành, chuẩn bị tiếp tục tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong soát cấp. Tranh thủ sớm ngày lên tới 20 cấp lựa chọn nghề nghiệp học tập kỹ năng. Nhiều như vậy khách hàng đợi tại trong tiệm, không mua hàng hóa không sử dụng giả thuyết thiết bị. Tại cao hứng bừng bừng giao nói chuyện gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngắn ngủi một ngày, Khởi nguyên Thương Thành thì xảy ra đại sự gì? Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.